mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 174, đấu thần nhất Diệp Chi thu cầu đặt mua. Cuồng chiến đội một phương đứng tại phía trước nhất, liền là cuồng tê người đội trưởng này. Phía sau hắn hai bên là hai tên bộ dạng có chút tương tự, sắc mặt âm trầm nam tử. Lại phía sau là cuồng chiến đội bên trong duy nhất phái nữ hồn sư. Nùng trang diễm mạt, ăn mặc ngược lại là rất mát mẻ. Nửa người trên là chỉ ngăn trở trước ngực hai điểm đơn sơ bố trang. Nửa người dưới càng là chỉ mặc hơi mờ màu hồng váy ngắn mỏng. Bên trong phong quang như ẩn như hiện. Nhìn Sử Lai Khắc chiến đội bên này, Mã Hồng Tuấn thẳng nuốt nước miếng. Tại nữ nhân này hai bên là hai cái vóc dáng nhỏ gầy thanh niên. Phía sau cùng thì là một người trung niên nam tử. Cuồng chiến đội chỉnh thể trận hình nhìn qua giống như là một cái hình mũi nhọn. Về phần Diệp Chi Thu bên này, mọi người chỉ là một mặt tùy ý đứng đấy, loại trừ Diệp Chi Thu đứng tại phía trước nhất bên ngoài. Những người còn lại đều là ở sau lưng, bọn hắn làm biếng đến bày trận hình, hoặc là nói, đây chính là bọn họ trận hình. Đám người đáy mộc bạch đã bị Diệp Chi Thu sớm phân phó qua, không cần bọn hắn tham chiến, nguyên cớ bọn hắn đều là đã làm tốt xem kịch chuẩn bị. Một điểm trong lòng gánh nặng đều không có. Sử Lai Khắc chiến đội cái này tay mơ hành động, không khỏi để khán phòng lại là vang lên một mảng lớn hư thanh. Tài phán nhíu mày lại, Từ Hảo Tâm liền nhắc nhở, mời Sử Lai Khắc chiến đội chuẩn bị chiến đấu trận hình. Không cần, bọn hắn không xứng, bắt đầu đi. Diệp Chi Thu bình thường âm thanh truyền ra, trên lôi đài vang lên. Tài phán sửng sốt một chút, im lặng lắc đầu, nâng lên một tay, đoàn đội đấu hồn trận thứ tư bắt đầu tương đương, theo tài phán giơ tay lên rơi xuống. Dưới chân hắn đạp hình tứ phương lôi đài đột nhiên mang theo hắn cách xa một chút khoảng cách. Cuồng chiến đội một đám người ánh mắt có chút âm trầm nhìn xem Diệp Chi Thu. Tiểu tử này, thực tế quá phách lối, nhất định cần phế hắn. Mở võ hồn, cuồng tê một tiếng quát nhẹ hạ xuống. Cuồng chiến đội bảy người từng cái nháy mắt mở ra bản thân võ hồn, trắng vàng tím đủ loại màu sắc hồn hoàn theo dưới chân bọn hắn dâng lên. Diệp Chi Thu nhìn sang, không khỏi chế nhạo một tiếng, không nghĩ tới còn có người thứ ba hồn hoàn thế mà còn là trăm năm. Hôm nay cũng coi là mở mang kiến thức. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Sắc mặt cuồng tê có chút âm trầm. Hắn phát hiện đối diện những người kia, loại trừ phía trước cái kia ngăn lại hắn Sử Lai Khắc đội trưởng bên ngoài, những người còn lại rõ ràng toàn bộ thối lui đến bên lôi đài. Càng quá phận là còn có người lấy ra ăn vặt liền ăn. Diệp Chi Thu cũng lười đến phản ứng hắn, tay phải tại mặc ngọc vòng tay sát qua, tùy bị hóa thành một cái một người cao trường mâu hiện thân. Đã chính mình xưng hào là đấu thần nhất Diệp Chi Thu, vậy liền biến cái khước tà cùng bọn hắn chơi đùa tốt. Nhìn xem đám người cuồng tê, Diệp Chi Thu khóe miệng nhếch lên, chuẩn bị xong chưa? Cuồng tê bảy người nháy mắt liền có chút xù lông. Cái này so thật ngông cuồng, nhìn tư thế chẳng những muốn một cái đánh bọn hắn bảy cái, hơn nữa rõ ràng võ hồn đều không ra, chỉ lấy ra một cái phá trường mâu. Hiện tại còn hỏi bọn hắn chuẩn bị xong chưa? Bọn hắn cũng là lần đầu tiên tại đấu hồn thi đấu thời điểm nhìn thấy loại này cuồng không biên giới hồn sư. Lão đại, ta nhịn không được a, ta đi giáo huấn một chút hắn. Vậy ta cũng đi. Sau lưng cuồng tê cái kia hai người bộ dạng có chút tương tự sinh đôi hồn sư, hoàn thành võ hồn phụ thể phía sau, đột nhiên xông ra đội ngũ. Phía sau bọn họ đều có một cái bạo dương hư ảnh. Đây là hai cái thú võ hồn chiến hồn sư. Như ý chi bàn, phòng ngự chi quang nở rộ. Như ý chi bàn, công kích chi quang nở rộ. cuồng chiến đội phía sau cùng trung niên nhân, trong tay màu trắng bạc tiểu quang trong mâm, bay ra hai đạo lưu quang vào hai cái xông ra đội ngũ hồn sư thể nội. Bọn hắn khí thế bỗng nhiên tăng lên một đoạn nhỏ. Thứ hai hồn kỹ, mạnh mẽ đâm tới, hai người bạo dương hồn sư trên mình trăm năm hồn hoàn đồng thời sáng lên. Chính giữa cao tốc hướng Diệp Chi Thu vọt tới thân thể. Tốc độ trong lúc đó lại là tăng lên một đoạn dài. Hơn nữa bạo dương hư ảnh đầu sừng cũng phát sáng lên. Có vẻ như có gia tăng lực công kích hiệu quả. Song phương cự tuyệt vốn là không xa. Hai người trong chớp mắt liền đi tới Diệp Chi Thu trước mặt. Diệp Chi Thu một mặt tùy ý nhấc lên tay phải, nắm trường mâu quét ngang, ngăn tại trước người, như là chính xác tính toán qua giống như. Cơ hồ ở giây tiếp theo, cái kia hai người bạo dương hồn sư Kakuzu là trực tiếp đụng phải trường mâu trên thân thương. Keng, keng, hai tiếng giòn vang phía sau, Diệp Chi Thu thân ảnh cũng là không nhúc nhích tí nào. Ngược lại còn đánh giá một câu, hai người gộp lại, khí lực liền tiểu tam trùy một nửa cũng chưa tới. Đồ ăn, hai người bạo dương hồn sư trong lòng nhất thời một trận biệt khuất. Tuy là bọn hắn không biết rõ người này trước mặt trong miệng nói tiểu tam là ai, nhưng hai bọn họ người liên thủ công kích bị người ta dễ dàng ngăn lại là sự thật. Hơn nữa hồn kỹ có vẻ như đều không vận dụng. Thứ ba hồn kỹ, hai người chăm miệng một lời, muốn cùng thời gian dùng ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Nhưng mà, không đợi bọn hắn sử dụng đi ra, Diệp Chi Thu liền là mắt lộ vẻ trào phúng. Chân phải nâng lên liên tục hai lần nhanh chóng đá đánh sử dụng ra. Răng rắc, hai tiếng giòn vang đồng thời trên lôi đài truyền ra. Hai người bạo dương võ hồn hồn sư nháy mắt bị đạp bay ra hơn 20 mét xa. Đồng thời quảng tải cuồng tê trước mặt, lồng ngực có chút lõm xuống, xương sườn sợ là gãy mất không ít cái. Lấy hồn sư thể chất cường độ, loại thương tổn này chết là không chết được. Nhưng nếu là không có cao giai hồn sư trị liệu, sợ là không ở trên giường nằm cái một năm nửa năm cũng dậy không nổi. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, khán phòng đều là có chút lặng ngắt như tờ. Phản ứng không kịp, tài phán cũng là nhếch to miệng, một mặt mộng bước, tới phiên ta. Diệp Chi Thu khẽ cười một tiếng, đùi phải đột nhiên trên lôi đài đạp một cái, truyền ra một tiếng bạo minh, thân ảnh vạch ra một tia trắng, phía sau ngự thần bào bay phất phới, thân ảnh nháy mắt lướt qua hơn 20 mét khoảng cách. Cuồng tê ánh mắt rụt lại một hồi, chỉ cùng đem hai tay để ngang trước ngực. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tay Diệp Chi Thu trường mâu liền đến. Hắc tinh khước tà thân thương đột nhiên đập ngang vào cuồng tê dùng tới đón đỡ trên hai tay. Răng rắc, một tiếng vang giòn, cuồng tê xương cánh tay đầu ngay tại chỗ rạn nứt, xương vỡ đều đâm rách làn da, trần trụi ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà khước tà thương cũng là lực đạo vẫn không giảm. Oanh, một tiếng đập vào trên lồng ngực của hắn, mới vừa rồi còn đứng tại chỗ cuồng tê, trong chớp mắt liền bị Diệp Chi Thu một thương đánh ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn. Nghiêng thân thể bay ngang ra ngoài, tiện đường còn đem cuồng chiến đội đứng ở vùng trung tâm phụ trách khống chàng tên kia phái nữ hồn sư cùng cuối cùng sắp xếp phụ trợ hồn sư một chỗ mang bay ra xa mười mấy mét. Ba người dính vào cùng nhau, trên lôi đài lăn lông lốc vài vòng mới chậm rãi dừng lại. Cuối cùng còn lại hai người cánh bên hồn sư, trực tiếp mộng bức ngay tại chỗ, lóe lên từ ánh mắt sợ hãi. Diệp Chi Thu lạnh lùng liếc bọn hắn một chút, không có phản ứng, khước tà bám vào sau lưng. Hướng về nằm trên mặt đất ngất đi cuồng tê từng bước một. Chậm chậm đi tới, nhìn hắn tư thế, còn không tính xong, một chỗ khách quý bao xương. Ngay tại quan chiến hô diên thần âm thầm tắc lưỡi, vừa rồi Diệp Chi Thu chợt bộc phát ra tới tốc độ. hắn cái này cấp 69 hồn đế đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Muốn tiếp lấy chỉ sợ đều không thoải mái. Không nghĩ tới võ hồn điện thánh tử rõ ràng đúng như theo như đồn đại mạnh như vậy. Cái này còn không mở võ hồn đây. Nếu là mở ra võ hồn sẽ như thế nào? Đám người đáy Mộc Bạch cũng là âm thầm kinh hãi. Ban đầu ở trên biển, Diệp Chi Thu nếu là dùng ra loại thực lực này, bọn hắn sợ là căn bản chống đỡ không được lâu như vậy. Trận hình chốc lát liền sẽ bị đánh tan. Nguyên lai cùng bọn hắn tỉ thí, Thu lão đại vẫn luôn tại cố ý đồ. Lúc này lôi đài lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bị cuồng tê trước hết nhất đụng vào tên kia phái nữ hồn sư. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, lồng ngực mơ hồ cảm giác đau đớn. Cuối cùng tên kia như ý cuộn phụ trợ hồn sư. Ngược lại là trạng thái tốt hơn một chút, chỉ là chịu điểm chảy ra. Hai người nhìn xem Diệp Chi Thu xách ngược lấy trường mâu. Một mặt đạm mạc đi tới, đều là sợ hãi trên lôi đài dùng cả tay chân phía sau bò thụt lùi. Cuồng tê thảm thương còn tại trước mắt, hai tay cơ hồ chỉ có một tầng bước còn ngay cả. Phòng trừng đã phế, lồng ngực cũng là lõm xuống nghiêm trọng. Có thể hay không tiếp tục sống sót đều là ẩn số. Tất cả những thứ này đều là cái này mang theo mặt nạ hồn sư tạo thành. Đó là cái ma quỷ. Không thể theo bọn hắn không sợ hãi. Không tính những cái kia nói nhảm thời gian. Diệp Chi Thu xuất thủ tổng cộng không cao hơn 5 giây. 5 giây, phế bọn hắn đội ngũ 3 cái chủ lực. Đánh những người còn lại tâm thái sập bàn. Cái kia nữ hồn sư cùng phụ trợ hồn sư thậm chí ngay cả đứng lên đều không dám. Chí ít bọn hắn không đứng lên. Cái này hồn sư có vẻ như không có công kích bọn hắn ý tứ. Diệp Chi Thu đi thẳng đến nằm trên mặt đất cuồng tê trước mặt. Mới ngừng lại được. Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Nếu như đoán không sai, đây là muốn trực tiếp hạ sát thủ. Đại đấu hồn chàng không phải không có chết qua người, thế nhưng cơ bản đều là thất thủ đánh chết, hoặc là cố tình đánh chết nói mình không dừng tay. Giống bây giờ loại này, đối thủ không sức phản kháng, còn dự định lạnh lùng hạ sát thủ, đó chính là phá đại đấu hồn chàng quy củ. Tài phán có chút muốn xuống dưới ngăn cản, bất quá hắn chứng kiến Diệp Chi Thu cái kia có chút lạnh nhạt ánh mắt thời gian. Nhưng lại là có chút không dám đi. Được rồi, vẫn là mặc kệ. Cuối cùng, Diệp Chi Thu giơ lên trong tay trường mâu. Quả quyết vô cùng tại mắt cuồng tê xẹt qua. Một cái vết máu chợt hiện. Nhìn ta nữ nhân, phế ngươi cặp mắt, a tương đương, con mắt truyền đến kịch liệt đau nhức để cuồng tê đại hán này nháy mắt. Bừng tỉnh, mở miệng kêu rên. Diệp Chi Thu nhưng lại là mặt lạnh một thương đưa ra. Mũi thương nhảy lên, một nửa lưỡi từ trong miệng hắn bay ra. Lạch cạch, một tiếng, như bầy thịt nhão giống như rơi vào bên cạnh trên lôi đài. Lão tử cái này hai chữ, người sau đó có vẻ như cũng nói không được. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, sắc mặt Diệp Chi Thu mới nhu hòa một điểm, thu thương trở về. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, phế hắn mắt, đoạn hắn lưỡi, hai tay dạn nứt, xương ngực lõm xuống, cái này tuy là không chết, lại so trực tiếp chết còn khó chịu hơn a. Đái Mộc Bạch bọn hắn cũng là đến hút một ngụm khí lạnh. Nguyên lai Thu lão đại hung ác lên thời điểm, ác như vậy, mọi người vụng trộm liếc mắt Chu Trúc Thanh phía sau, mấy cái nam lại vội vàng thu hồi tầm mắt. Không thể nhìn, không thể nhìn, sẽ bị Thu lão đại móc con ngươi. Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ ngược lại là nhìn kỹ Chu Trúc Thanh bộ ngực tại âm thầm ngẩn người. Nhìn có chút xuất thần, Sử Lai khác mọi người tiểu động tác. Chu Trúc Thanh tự nhiên là phát hiện, không khỏi vừa buồn cười lại có chút im lặng. Trong lòng còn có chút đối Diệp Chi Thu cảm động, nguyên lai hắn như vậy quan tâm chính mình sao? Đi tới giữa lôi đài phía sau, Diệp Chi Thu dừng bước lại, nhìn về phía giữa không trung người chủ trì, thản nhiên nói, có vẻ như có thể tuyên bố kết quả. Người chủ trì sửng sốt một chút, sắc mặt khó xử nhìn qua cuồng chiến đội còn đứng lấy 4 tên hồn sư. Người ta còn không nhận thua đây, không phù hợp khuôn phép a. 4 người này gặp người chủ trì nhìn về phía bọn hắn, như là nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong lòng không khỏi đem người chủ trì này mắng gần chết. Thẳng đến Diệp Chi Thu ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía bọn hắn thời gian. Cuồng chiến đội bên trong, cái kia duy nhất nữ hồn sư mới có hơi run rẩy mở miệng. Chúng ta nhận thua, trong lòng bọn họ đang mắng người chủ trì. Không biết người chủ trì cũng đang mắng bọn hắn. Cuối cùng chờ đến câu này, người này như vậy nhìn ta chằm chằm. Trong lòng ta áp lực cũng cực lớn được hay không được. Người chủ trì âm thanh có chút xúc động giơ tay lên nói. Người thắng trận, Sử Lai Khắc chiến đội. Chiến đội đội trưởng đấu thần nhất Diệp Chi Thu tại đồng đội quan chiến dưới tình huống. Hoàn thành 1-7 hành động vĩ đại. Đổi mới tác thác thành đại đấu hồn tràng ghi chép. Không hổ đấu thần danh tiếng. Để chúng ta chúc mừng Sử Lai Khắc chiến đội. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.